mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, mà thế đệ tứ Nam Mơ Siêu mấy năm nay trừ bỏ tang thi hoành hành. Còn đã xảy ra không ít trọng đại thiên tai, động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ, đặc đại đất đá trôi, ồn dịch từ từ, không người biết hiểu chúng nó vì sao đột nhiên bùng nổ. Thả đề cập phạm vi rộng, như là muốn thanh trừ thế gian sở hữu sinh mệnh dường như điên cuồng, Tuân Nam là cái nổi danh vùng. Duyên hải thành thị, ở nào đó không hề dự triệu ban đêm, cuồng phong mang theo mưa to cùng với sóng thần đánh úp lại. Gần như 100 mét cao sóng lớn phá hủy đại bộ phận kiến trúc đợi cho gió êm sóng lặng sau. Tuân Nam liền thành một tòa trên biển chi thành, màu xanh biển mặt biển ngẫu nhiên có gợn sóng. Còn kiên đỉnh trên nhà cao tầng ở đều là không muốn vào nước. Rồi lại không chỗ để đi tang thi. Ngẫu nhiên còn có thể thấy bọn họ lay cửa sổ bò lên bò xuống, tang thi bùng nổ đã tiêu diệt thành. Phố này chín thành nhân loại. Sóng thần qua đi, cuối cùng một thành cũng không có, lúc này đúng là mùa đông. Bầu trời bay điểm điểm tiểu tuyết, các tang thi thế nhưng ở mái nhà thượng xếp hàng ngồi hạ. Vẻ mặt dại ra mà nhìn lên không trung, thỉnh thoảng hé miệng tiếp được kia lạnh băng bông tuyết thành thị bên cạnh chỗ. Một con thuyền nâu thẫm thuyền phòng chính chậm rãi xử tới, là cái loại này điểm du lịch đặc có cao. Cấp thuyền phòng, nhưng nó có vẻ có chút dơ cùng phá. Hiển nhiên không có thể được đến chủ nhân đối xử tử tế cùng định kỳ duy tu. Thân thuyền thượng phòng phòng là mộc chất. Tam giác nóc nhà hai mặt thượng đều dùng màu đỏ sơn phun viết SOS đứng ở mũi tàu khoang lái nam. Nhân có một đầu trương dương hồng phát, màu đen đồ lao động áo lông vũ từ bả vai đến chân lòa. Đem hắn bao vây kín mít, nhưng hồng phát như cũ cảm giác được lãnh. Thỉnh thoảng dậm chân một cái, ở hắn bên cạnh nam nhân tắc có một đầu tươi mát lục phát. Thoát tục, thấy được lục mao cầm kính viễn vọng đánh giá bốn phía. Xác định không có nguy hiểm sao, quay đầu lại chiều thuyền trong phòng hô thanh, lão đại, chúng ta vào thành, thuyền phòng lướt qua trống không một vật mặt biển, tiến vào cao lầu tương giao thành thị, đại khái 2 phút sau. Tản mạn tiếng bước chân từ phía sau cửa truyền đến, cửa phòng từ bên trong mở ra, một con ngọc bạch tay xốc lên gục xuống hạ rèm vải. Đồng dạng ăn mặc màu đen áo lông vũ mảnh khảnh thân ảnh từ trong phòng ra tới, tuyết tiêu ở rét lạnh. Vào đông trung duỗi cái lười eo, hỏi, vài giờ, tam điểm 40, hồng phát tích cực trả lời. Lão đại, lần này chúng ta muốn đi đâu cái khu vực? Phía đông đi, đông, tuyết tiêu không chút để ý mà đáp. Một bên kéo ra áo lông vũ khóa kéo, lục mao thức thời mà quay người đi. Liền nghe hồng phát hỏi. Này bên kia là Đông A, ngươi là ngu ngốc sao? Lục Mao nghiêm túc phê bình, thượng Bắc hạ Nam tả Tây hữu Đông, ngươi chiều bên phải khai A. Hồng Phát vươn chính mình tay phải, trong miệng nga nga đáp lời, đồng thời thay đổi đầu thuyền hướng hữu xuất phát, tuyết tiêu không nói gì một lát. Đi lên chính là một chân đá hắn trên mông, nghiến răng nghiến lợi nói, là ta dưỡng hai cái ngu ngốc. Cho ta đảo trở về chiều bên trái khai. Hồng Phát vội không ngừng mà làm theo. Cũng bay nhanh ném nồi. Báo cáo lão đại, ta không phải ngu ngốc. Là Lục Mao làm ta chiều bên phải khai. Lục Mao nhấc tay thề trạng. Lão đại, ta bên phải chỉ chính là hắn bên trái phía đông. Tiết tiêu bị hắn cấp nói ngốc. Tức giận nói, câm miệng, ngươi xem trọng những cái đó tang thi đừng làm cho bọn họ nhảy trên thuyền tới. Hảo liệt, lục mao lại dơ lên kính viễn vọng, tuyết tiêu thay đồ lặn sau khom lưng nhìn mắt mặt nước. Lược hiện màu đen mặt nước âm u, làm người nhìn hoảng hốt đương người biết dưới nước cũng có vô số tang thi khi. Sẽ càng thêm hoảng hốt cũng may dưới nước tang thi ban ngày ngủ say. Vào đêm sau mới có thể tỉnh lại hoạt động, xuống nước sau chỉ cần tiểu tâm tránh đi bọn họ, không cần đêm này đánh thức. Người chính là an toàn, tuyết tiêu nhìn mặt nước ở trong lòng cảm thán. Thời gian quả nhiên cường đại, nàng thế nhưng không biết khi nào đã thích ứng thế giới này sinh tồn chi đạo, đương nhiên này toàn. dựa hệ thống cho nàng khai ngoại quải, Hồng Phát tuy không phải lần đầu tiên vào thành. Nhưng có điểm lộ si, hơn nữa bên này thường xuyên trướng thủy, một ít đánh dấu đều sẽ bị bao phủ, đến lúc đó chung quanh lại là một cảnh tượng khác. Làm người hoài nghi chính mình đã từng hay không thật sự đến quá nơi này, Lục Mao tuy rằng trí nhớ hảo sẽ nhận lộ, nhưng hắn lại không đáng tin cậy, biểu đạt năng lực rất kém cỏi. Chẳng sợ hắn vừa rồi biết đông là bên kia, nhưng nói ra ý tứ lại cùng chính mình tưởng biểu đạt khác nhau như trời với đất, thuyền phòng vòng. Qua một đống đại lâu sau, đi tới tương đối rộng lớn mặt nước. Khoảng cách còn sót lại vật kiến trúc khá xa, liền này, Tuyết Tiêu nói, mang lên kính bảo vệ mắt Hồng Phát đình thuyền, đi đem trói lại cục đá một bó dây ni lông buông thủy đi, Lục Mao thì tại Tuyết Tiêu xuống nước sau. Ấn xuống tay chung đồng hồ đếm ngược, sau đó đem nó phóng bánh lái thượng, khom lưng chiều trong nước nhìn nhìn, nhưng mà hắc trầm nước biển căn bản nhìn không thấy phía dưới. Là cái tình huống như thế nào, chỉ mong lão đại sẽ không có việc gì, Lục Mao thở dài nói, Hồng Phát. Trừng mắt nhìn lại, miệng quạ đen, nào thứ lão đại xuống nước sau không phải bình an trở về. Lục Mao nói, chúng ta không thể xem nhẹ ngoài ý muốn khả năng tính. Tả ý tứ là, chúng ta phải có nguy cơ ý thức cảm, tùy thời làm tốt cứu viện chuẩn bị, không cần giống ngươi giống nhau. Lão đại mới vừa đi liền bắt đầu câu cá, người mẹ nó tại đây nếu có thể câu đến cá vậy ngươi chính là ta lão đại. Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Hồng Phát kích động nói, nga, giật giật, trên mặt nước phao qua lại lôi kéo, Lục Mao xem trợn mắt há hốc mồm, ngọa tào, Hồng Phát đứng lên ngao ngao kêu thu côn, chuyển động thu tuyến tốc độ tay bay nhanh, ta có thể cảm giác được cực trọng, cá lớn. Nhất định là điều cá lớn. Người mau tới đây giúp ta kéo. Lục Mao qua đi hỗ trợ khi tức giận mà phun tào. Ta xem ngươi đừng câu thượng điều cá mập là được, nói bậy. Này phiến hải vực không có cá mập. Hồng Phát lời nói phản bác, kích động chờ đợi con cá lao ra mặt nước kia một màn tới. Dầm một tiếng, trong tưởng tượng cần câu nhân trọng lượng mà hơi cong. Cá tuyến lôi kéo nhộn nhạo ở trên mặt nước phước ra một cái tuyệt đẹp độ cung cảnh tượng cũng không có xuất hiện, bởi vì gia thủy chính là cái ăn mặc màu đen đồ lặn hình người đồ vật. Ngạnh muốn nói, có thể xem như mỹ nhân ngư, Tuyết Tiêu sốc lên dưỡng khí cháo. Bắt đem thủy triều Hồng Phát hung hăng mà ném qua đi. Này ngoạn ý câu đến ta dưỡng khí bình tuyến ngu xuẩn. Hồng Phát đầy đầu mồ hôi lạnh. Lập tức khom lưng hô to, lão đại thực xin lỗi là ta sai rồi. Tuyết Tiêu du qua đi, làm Hồng Phát đem cá câu tá rớt sau mới lại xôn xao một tiếng chìm vào trong nước, Lục Mao cười đến. Nước mắt đều ra tới, biên cười biên nói, cá, cá lớn, mỹ nhân ngư, Hồng Phát xông lên đi theo hắn đánh làm một đoàn, một năm linh 10 tháng trước. Hai người ở vùng ngoại ô núi rừng chung bị mười mấy cái tang thi đuổi theo. Lẫn nhau đều không có đạt được trời cho dị năng, làm người thường lại không có vũ khí. Chỉ có thể kêu cứu mạng ở đen như mực sơn đạo tuyệt vọng chạy vội, chạy vội, chạy vội. Một chiếc ngoại hình hơi hiện rách nát màu đen xe Việt giã đèn xe lóe sáng. Đón phần phật tiếng gió gào thét mà đến. Sau đó theo chân bọn họ gặp thoáng qua, Hồng Phát đều sợ ngây người. Lục Mao bạo tính tình, bay thẳng đến khai đi xe Việt giã so ngón giữa giận kêu. Vô nhân tính, mắng xong sau không một hồi, đối phương lại thay đổi xe lần đầu tới. Cửa sổ xe diêu hạ, một cái tóc biên điểm bím tóc rũ ở nhĩ sườn xinh đẹp cô nương lười nhắc hỏi. Uy, sẽ làm cà chua cơm chiên. Sườn heo chua ngọt, cánh gà chiên coca, khoai sọ thiêu gà, không chờ nàng niệm xong, đi theo xe chạy Hồng Phát cùng Lục Mao đã khàn cả giọng nói. Sẽ, cái gì đều sẽ, mãn hán toàn tịch cũng sẽ. Xinh đẹp cô nương lại không như vậy hảo lừa dối. Lại hỏi, thật vậy chăng, vậy ngươi nói cà chua cơm chiên nên làm như thế nào? Trước xào cà chua vẫn là trước cơm chiên. Phía sau tang thi càng ngày càng gần, Hồng Phát, cà chua, Lục Mao, cơm, nói xong hai người liếc nhau, Hồng Phát, cơm, Lục Mao, cà chua, hiển nhiên như vậy trả lời cũng không thể thuyết phục trong xe xinh đẹp cô nương. Ở đuổi theo Tang Thị ý đồ đêm này hai người chảo trở về khi nàng nhất dẫm chân ga đảo qua đi đem Tang Thi đâm bay đồng thời nói. Hắc, lại cho các ngươi một lần cơ hội. Cánh gà chiên coca là trước phóng coca vẫn là cánh gà. Cực hạn chạy trốn chung. Hai người rốt cuộc có ăn ý. Chăm miệng một lời nói. Cánh gà, xinh đẹp cô nương vừa lòng. Dừng lại xe làm hai người bọn họ đi lên, từ nay về sau. Viết Tiêu rốt cuộc không cần lại chịu đựng chính mình thảm không nỡ nhìn chủ nghệ. Mỗi ngày ăn thượng hai vị các tiểu đệ tỉ mỉ chế tác tam cơ mơ siêu ngay từ đầu hai người làm đồ ăn. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng. Cuối cùng bị Viết Tiêu một câu làm không hảo như vậy đừng quá cấp kích phát rồi tiềm tàng thiên phú. Mỗi ngày đều ở nghiên cứu thực đơn rèn luyện chủ nghệ. Trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ thần tốc cứ việc bọn họ rất kỳ quái cô nương này ở mặt thế từ. Đâu ra những cái đó phẳng phất lấy không hết dùng không cạn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ở kiến thức Viết Tiêu trống rỗng bắt được một con tung tăng nhảy nhót gà rừng sau. Bọn họ nhận định lão đại dị năng là không gian tồn trữ, nhưng mà cũng không phải. Hết chương.